Sau khi Khổng Linh nói ra sự nghiêm trọng của vấn đề, nhất thời mọi người đều im lặng. Sư phụ, ý của người là ở đây có tu sĩ luyện hư, Lam Tranh vẫn suy nghĩ cẩn thận rồi nói. Tin tức mà Lam Tranh mang về, đối với mọi người mà nói, không khác gì là một mối nguy hiểm lớn. Vì vậy, mọi người đều bắt tay vào việc xây dựng tông môn. Một khi chăm chú, thì tốc độ xây dựng rất nhanh. Vài năm sau, danh tiếng của Vân Môn dần dần lan khắp Khôn Truân giới. Tuy nhiên, cái tên tu sĩ luyện hư kia vẫn chưa thấy xuất hiện. Hết chương. Công tử điên khùng, chương 404. Tân Nhai. Hành tinh Thiên Hồng cách hạt nguyên tinh khá là xa. Tuy Lâm Vân đã có tinh đồ nhưng vẫn phải mất nửa năm mới tới được đó. Lâm Vân phóng thần thức kiểm tra thì không thấy mấy người Thanh Thanh. Đoán chừng Lam Tranh đã dẫn theo mấy người Thanh Thanh rời đi rồi. Vốn định không có ý dừng lại, nhưng hắn nhớ tới còn vài việc giao cho Lý Vô Biên năm đó, nên vẫn xuống đấy hỏi thăm một lát. Đồng thời cho Lý Vô Biên vài chiếc giới chỉ, bảo y đưa cho mấy tu sĩ kết đan kia. Lý Vô Biên đã tìm nhiều năm nhưng chỉ thấy vài người của Lâm Phủ. Lâm Vân thầm than một tiếng. Hắn biết người của Lâm gia ở Đại Lục Thiên Hồng đã chết gần hết rồi. Không biết gì của mình có được Thanh Thanh tìm thấy và dẫn theo tới địa cầu hay không. Tộc nhân đã không còn, Lâm Vân không có hứng thú trở về thăm hỏi nữa. Hắn chỉ nhắc nhở Lý Vô Biên chiếu cố những người còn lại của Lâm gia, rồi lập tức rời khỏi hành tinh Thiên Hồng, bay về hướng địa cầu. Hiện tại, sử dụng pháp bảo phi diệp, Lâm Vân mới biết được hành tinh Thiên Hồng cách địa cầu xa như thế nào. Đi 2 năm, rõ ràng chỉ đi được nửa đường. Điều này cũng là lý do có mấy lần hắn đi nhầm hướng. Mặc dù phi diệp là pháp bảo không tồi, nhưng vẫn cách tinh hà trì một trời một vực, khiến cho Lâm Vân tính toán sai lầm thời gian đi lại. Vốn tưởng rằng chỉ mất 1 năm, nhưng giờ đã là 2 năm rồi. Cũng may Lâm Vân còn nhớ phương hướng, chỉ cần đi theo hành tinh cũ thì sớm muộn cũng trở lại địa cầu. 2 năm qua, Lâm Vân đã chữa khỏi vết thương ở xương sườn, chỉ là cây châm ở trong phổi không có cách nào đẩy ra ngoài. Hắn chỉ có thể dùng tinh lực bao bọc nó lại. Sương mù màu xám ăn mòn ở cánh tay cũng không thể giải trừ được, chỉ đỡ hơn trước một chút mà thôi. Hiện tại, chữa thương chỉ là thứ yếu. Dù sao thương thế của hắn đã không thể trị được, nghĩ nhiều cũng vô ích. Lâm Vân kiểm kê thoáng qua tài sản của mình. Thẻ ngọc có rất nhiều, tài nguyên thì vô số kể, được nhét đầy trong sơn hà đồ, nhưng Lâm Vân căn bản chẳng muốn kiểm tra. Hôm nay, Lâm Vân đọc một thẻ ngọc nguyện luyện đan, bỗng nhiên phi diệp rung động dữ dội. Phi diệp là pháp bảo cực phẩm, lại là cổ bảo, bình thường phi hành rất ổn định. Cho dù gặp phải các thiên thạch trong vũ trụ, phi diệp cũng tự động tránh đi. Đây là lần đầu tiên xảy ra việc như vậy. Lâm Vân vội vàng thả thẻ ngọc xuống, rồi phóng thần thức ra ngoài. Dù thần thức của Lâm Vân đã cường đại vô cùng, nhưng đây là vũ trụ. Thần thức của hắn chỉ kiểm tra được một góc nhỏ mà thôi. Vô số thiên thạch và các tiểu hành tinh đang bị một cơn lốc xoáy mãnh liệt hút vào. Phi diệp của Lâm Vân còn cách cơn lốc xoáy kia khá xa, nhưng vẫn bị hấp lực của cơn lốc kéo tới. Sắc mặt của Lâm Vân trở nên trắng bệch. Với lực hút này, không chỉ nói hắn có tu vị ngũ tinh điên phong, cho dù là thần tiên cũng không ngăn cản được. Một khi phi diệp bị hút vào đó, thì Lâm Vân khẳng định mình sẽ bị biến thành tro bụi. Hố đen vũ trụ, Lâm Vân đã từng đọc tài liệu về nó, cũng biết sức hút khủng khiếp của hố đen. Nếu như là tinh hà trì, Lâm Vân có 10 phần nắm chắc thoát khỏi hố đen, nhưng phi diệp lại khác. Tuy tốc độ của nó cũng rất mạnh, rất nhanh, nhưng so với tốc độ của hố đen kia, nó chỉ giống như một con ốc sên mà thôi. Hố đen vũ trụ không ngừng được mở ra, Lâm Vân căn bản không chút do dự, lập tức tăng tốc độ của phi diệp tới mức cao nhất, bay ra ngoài phạm vi của hố đen. Còn về phương hướng thì Lâm Vân đã không thể điều khiển được rồi. Hắn chỉ có một suy nghĩ là mau chóng rời đi cái hố đen chết tiệt này, Vô số thiên thạch bị hố đen hút vào, bay ngang qua phi diệp, đồng thời phát ra âm thanh cực kỳ khủng bố. Oanh! Một tiếng kịch liệt vang lên. Tuy đã có phi diệp ngăn cản, nhưng thanh âm đó vẫn khiến cho bộ não của Lâm Vân đau đớn. Hai tiểu hành tinh va chạm vào nhau, vô số ngọn lửa phóng ra ngoài. Một thiên thạch khổng lồ đi sát qua phi diệp. Khí tức nóng rực của nó đã đẩy phi diệp văng ra xa hàng trăm km. Răng rắc, lại một có tiếng thiên thạch đập vào phi diệp. Phi diệp đã biến dạng, vỏ ngoài đã bị rách lỗ chỗ. Lâm Vân thầm kêu không tốt, đang muốn bay ra phi diệp đi lên phệ hồn thương. Nhưng hố đen khủng bố đã hút cả Lâm Vân và phi diệp. Trong chớp mắt, Lâm Vân liền biến mất trong hố đen. Tần Nhan đứng trên bầu trời của Yên Kinh. Cô ta thật không ngờ vài chục năm sau, lúc cô ta trở lại, cô ta đã có là người có khả năng như thần tiên. Nhìn Lâm gia của Yên Kinh và tập đoàn Vân Môn danh tiếng, cô ta cười lạnh một tiếng. Lâm Vân, ngươi không biết rằng giờ đây trong mắt ta, ngươi chỉ là một con kiến mà thôi. Có lẽ hiện tại cô ta muốn bóp chết Lâm Vân còn dễ dàng hơn một con kiến, nhưng cô ta không phải là người yêu thích việc giết chết chóc. Chẳng qua nếu như để cho cô ta gặp lại Lâm Vân, cô ta không dám khẳng định mình có thể nhịn được việc giết hắn hay không. Năm đó, anh trai của cô ta, Tần Thăng, bị Lâm Vân đập vỡ nát chân tay ở trước mặt của cô ta. Cũng vì lần đó mà anh trai trở nên chán trường, không tới 3 năm thì tự sát mà chết. Cho nên cô ta rất oán hận Lâm Vân. Cô ta không dám khẳng định khi cô ta nhìn thấy Lâm Vân vì tức giận mà tiêu diệt cả Lâm gia hay không. Tuy nhiên, khi thần thức của Tần Nhan không phát hiện ra Lâm Vân, thì cô ta không có hứng thú đi xuống Yên Kinh nữa rồi. Hôm nay thành phố Yên Kinh, chính xác là cả thế giới phàm nhân, đã trở nên xa xôi đối với cô ta. Từ mười mấy năm trước, khi Tần Nhai gặp được sư phụ, nhân sinh của cô ta đã bắt đầu thay đổi. Năm đó, bởi vì gia tộc ép gả Tần Nhai cho Lý gia, nên cô ta giận dữ chạy trốn khỏi nhà. Không ngờ vài năm sau cô ta gặp lại. Cô ta gặp được sư phụ là Tường Vi, nhưng lúc đó là sư phụ vì muốn tấn cấp lên hóa thần mà thất bại. Thọ nguyên đã chết, thọ nguyên đã hết, dạy dỗ được cô ta 6 năm thì qua đời. Theo lời sư phụ nói, bà ấy vốn là một tu sĩ thuộc Tử Phong Cốc ở Úy Tinh. Chỉ vì đuổi giết một tên tu sĩ của Huyết Ma Tông mà đi tới địa cầu. Khi Tường Vi thấy địa cầu chỉ là một nơi của người phàm, bà ta lập tức muốn trở về. Không ngờ lúc tới truyền tống trận ở núi Cửu Hoa thì truyền tống trận đã bị phá hủy. Kết quả, bà ta chỉ có thể lưu lạc ở địa cầu. Thọ nguyên của Tường Vi vốn đã đến điểm cuối, tăng thêm linh khí ở địa cầu quá thiếu thốn, cho nên bà ta không thể thăng cấp lên hóa thần, trực tiếp đi qua đời ở đây. Trước khi chết, bà ta dặn dò Tần Nhai phải cẩn thận với tên tu sĩ của Huyết Ma Tông, nhưng Tường Vi lại không biết tên đó đã sớm chết trong tay của Lâm Vân rồi. Còn việc Tường Vi thu Tần Nhai làm đệ tử, bởi vì bà ta đã không thể trở về Úy Tinh, mà linh căn của Tần Nhai là linh căn thuộc tính mộc rất tinh khiết, nên bà ta có ý thu Tần Nhai làm đệ tử để truyền y bác. Bà ta chỉ yêu cầu nếu có một ngày Tần Nhai tu luyện có thành tựu thì mang theo tro cốt của bà ta chôn ở Tứ Phong Cốc thuộc Đại Lục Úy Tinh ở Úy Tinh. Sau khi kết đan, Tần Nhai tới Yên Kinh để tìm Lâm Vân. Tuy không thấy hắn, nhưng cô ta không còn ý định báo thù nữa rồi. Bởi vì hiện tại trong mắt cô ta, Lâm Vân chỉ là một người phàm, thực lực còn không bằng một ngón tay của cô ta. Nếu Lâm Vân ở Yên Kinh, cô ta không ngại giết hắn. Nếu hắn không có ở đó, cô ta cũng sẽ không tốn thời gian đi tìm, chỉ coi như mạng hắn lớn. Ở trong suy nghĩ của Tần Nhai, thực lực của Lâm Vân nhiều nhất chỉ tương đương với tu vị tiên thiên mà thôi. Nói cách khác, hắn là một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ không thể bay được. Cô ta coi Lâm Vân là cao thủ tiên thiên, bởi vì nghe nói năm đó Lâm Vân chính là người đã đánh lui sự xâm nhập của người ngoài hành tinh, nhưng điều đó cũng không khiến cô ta quan tâm. Bây giờ đã là kết thành kim đan, Tần Nhan cũng biết Nếu cô ta muốn tiến thêm một bước, nhất định phải tới núi Cửu Hoa sửa chữa lại truyền tống trận kia, rồi đi một nơi thiếu thốn linh khí như địa cầu. Có lẽ cô ta có thể tu luyện thêm một bước, cho nên mục đích chủ yếu bây giờ là tìm kiếm các tài liệu còn thiếu để sửa chữa truyền tống trận. Sư phụ Tường Vi của cô ta đã mất vài năm tìm kiếm các tài liệu nhưng vẫn còn thiếu mấy thứ. Đây là do truyền tống trận còn chưa bị phá hủy hoàn toàn. Nếu như truyền tống trận bị phá hủy thì Tường Vi căn bản chẳng muốn tìm cách sửa chữa nó nữa. Một truyền tống trận đầy đủ không chỉ nói Tường Vi ở trên địa cầu, cho dù là một tông môn lớn cũng rất khó bố trí. Cái truyền tống trận ở núi Hoa Sơn vốn bị Lâm Vân cầm đi một bộ phận, chứ hắn chưa dỡ bỏ hoàn toàn, bằng không một tu sĩ chỉ có tu vị Nguyên Anh như Tường Vi, sao có thể sửa chữa lại được. May mà trải qua nhiều năm, Tân Nhan và sư phụ nỗ lực tìm kiếm, hiện tại chỉ thiếu hai loại tài liệu, một là Thiên Tinh Sa, hai là Huyền Thiết Tinh. Nếu Tần Nhan còn chưa tiếp xúc với tu chân thì cô ta hoàn toàn không biết hai thứ đó là hai thứ gì. Cả địa cầu cũng không có một ai biết. Nhưng hiện tại việc tìm kiếm hai thứ đó không phải là không có khả năng đối với Tần Nhan. Bởi vì cô ta biết chỉ cần tìm được một thiên thạch là lấy được hai thứ đó. Thiên thạch rơi xuống địa cầu không có nhiều, nhưng cách vài năm lại có. Bởi vì việc tu luyện đã không cần thiết nữa rồi, cho nên Tần Nhai dành hết thời gian đi khắp nơi tìm kiếm thiên thạch. Hết chương. Công tử điên khùng chương 505, thoát hiểm. Lúc Lâm Vân bị hố đen hút vào, hắn lập tức biết là không tốt, liền không chút nghĩ ngợi chui vào Sơn Hà Đồ. Nếu chỉ chậm một chút thôi, hắn sẽ tiêu đời. Sau khi chui vào Sơn Hà Đồ, Lâm Vân thử phóng thần thức ra ngoài, nhưng thần thức như gặp phải bức tường vậy, không thể nhìn thấy cái gì. Thần thức đã bị hố đen thôn phệ, Lâm Vân thầm kêu không tốt, vội vàng thu thần thức lại. Sơn Hà Đồ đã biến thành một viên bi rất nhỏ, nhưng Lâm Vân vẫn cảm thấy bất an. Một khi xuất hiện ở khe hở không gian hoặc thời gian đảo loạn, thì cho dù Sơn Hà Đồ không bị ảnh hưởng, nhưng Lâm Vân cũng không biết mình sẽ bị đưa tới nơi nào. Chẳng lẽ hắn lại phải trọng sinh một mình nữa sao? Lâm Vân đương nhiên không muốn như vậy. Huống hồ Sơn Hà Đồ có thể ngăn cản không gian gãy nứt hay không, Lâm Vân còn không biết. Hố đen vẫn dùng sức hút vô cùng hút những vật xung quanh nó, mà thần thức của Lâm Vân thì không thể phóng ra ngoài. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy mình không nắm giữ được vận mệnh của bản thân. Hơn nữa, hắn còn phát hiện không gian xung quanh Sơn Hà Đồ trở nên bóp méo. Chẳng lẽ là do hắn chết, giết chóc quá nặng mới có hố đen hút hắn đi? Mặc dù Lâm Vân không tin thiên ý, nhưng có những chuyện mà trong lúc cố ý hay vô ý vẫn tồn tại. Chính xác hơn là công pháp hắn tạo ra đã khiến cho trời đất đố kỵ mà muốn lấy mạng hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Vân lấy một cái giới chỉ rồi khắc công pháp của mình lên một cái thẻ ngọc, kèm theo đó là một ít tài liệu và linh thạch, rồi sau đó ném ra ngoài, mặc kệ cái giới chỉ trôi đi đâu thì đi. Mở ngoặc, chi tiết này tạo tiền đề cho bộ Tinh Vũ Cửu Thần. Trong đó nhặt được giới chỉ rồi tu luyện ngũ tinh quyết, đóng ngoặc. Sau đó hắn lớn tiếng nói, tôi đã đem công pháp của mình truyền ra ngoài, nếu hố đen không dừng lại thì đừng trách tôi không khách khí. Tuy mạnh miệng như vậy nhưng Lâm Vân kiếm đâu ra biện pháp để ngăn cản hố đen được, hắn chỉ nói vậy là để uy hiếp mà thôi. Nếu hố đen vẫn không ngừng, hắn chỉ có thể tiếp tục sống trong Sơn Hà Đồ. Không biết là do Lâm Vân vứt công pháp ra ngoài có tác dụng hay là do năng lượng của hố đen đã hết mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn hố đen đã biến mất. Lâm Vân bước lên phệ hồn thương, đứng trong vũ trụ mênh mông, nhìn những chùm sáng mà hố đen để lại, hắn không khỏi say mê trong đó. Dù ai cũng không nghĩ ra cảnh đẹp như vậy lúc trước vẫn còn là một con quái vật khổng lồ phá hủy tất cả. Lâm Vân thở dài, điều này chẳng lẽ cũng là Niết Bàn sống lại sao? Dù đã thoát khỏi hố đen, nhưng Lâm Vân không có vẻ vui sướng gì cả. Hiện tại hắn đã hoàn toàn lạc phương hướng. Hắn căn bản không biết mình đang ở đâu. Đây chỉ là thứ yếu, ngay cả phi thuyền hắn cũng không có, dựa vào vẻ hồn thương để quay lại địa cầu thì quá khó khăn. Lâm Vân đạp trên vệ hồn thương đi loan khắp nơi. Hắn không biết nên đi về hướng nào, hắn chỉ mong chờ gặp được những chỗ quen thuộc. Tuy nhiên Lâm Vân cũng biết đây chỉ như người si nói mộng. Bị hố đen đẩy ra xa như vậy, thậm chí liệu có rơi vào không gian khác hay không cũng không biết. Chứ đừng nói gì tìm được đường đi. Một tháng sau, việc tìm kiếm đường đi của Lâm Vân vẫn không khởi sắc. Hai tháng sau, Lâm Vân còn đang bay loạn khắp vũ trụ. Cuối cùng, Lâm Vân không thể không dừng lại. Trải qua hai tháng, ngay cả đường đi không tìm thấy, cho dù là một hành tinh quen thuộc trên tinh không đồ cũng không thấy một cái. Nếu cứ tiếp tục như vậy là không thể trở về được. Xem ra phải nghĩ một biện pháp khác rồi. Lâm Vân lấy ra một đồng tiền xu rồi tạo thành một cái mũi tên. Hắn nhắm mắt lại rồi xoay tròn đồng tiền xu. Đồng tiền xu lắc lư trong không gian rồi dừng lại. Lâm Vân mỉm cười nhìn phương hướng mà đồng xu chỉ, cũng chẳng quan tâm đúng hay sai, trực tiếp bay về hướng đồng xu chỉ. Hắn đã không có biện pháp nào khác, đi loạn khắp nơi còn không bằng lựa chọn một phương hướng rồi bay đi. Nếu đúng thì do hắn may mắn, nếu không đúng thì chắc chắn có một ngày hắn sẽ tìm được một hành tinh có sự sống. Vừa điều khiển vệ hồn thương, Lâm Vân vừa tìm kiếm pháp bảo phi hành trong sơn hà đồ, cuối cùng tìm được một cái. Đây là một pháp bảo hình bánh xe. Cho dù pháp bảo hình bánh xe bất lợi trong việc phi hành vũ trụ, nhưng đây đã là pháp bảo tốt nhất mà Lâm Vân có. Hắn một bên đạp thương phi hành, một bên luyện hóa pháp bảo. Nếu vài năm mà vẫn đứng trên vệ hồn thương bay đi, tốc độ vừa chậm vừa mệt mỏi. Một khi hắn luyện hóa xong pháp bảo hình bánh xe, hắn có thể ngồi trên đó rồi thoải mái bay trở về. Dù tốc độ kém phi diệp, nhưng ít nhất là đỡ tốn sức. Hắn cũng biết có thể lợi dụng thời gian đó xem phi diệp có thể sửa chữa lại được không. Hai năm qua, Tần Nhan đã đi khắp thế giới, thậm chí một số nơi nguy hiểm ít người tới, Tần Nhan cũng đều đã đi qua. Có một lần cô ta may mắn phát hiện ra thiên tinh cát, nhưng huyền thiết tinh thì vẫn không thấy có manh mối gì cả. Tuy nhiên, Tần Nhan đăng trên mạng thông tin tìm kiếm thiên thạch với món giải thưởng kết xù. Cuối cùng cũng có người trả lời. Phải biết rằng, chỉ cần cung cấp vị trí cụ thể của thiên thạch rơi xuống, lập tức có thể nhận được 100.000 tới 1 triệu đô la, tùy theo kích thước của thiên thạch lớn hay nhỏ. Dù thiên thạch rất quan trọng trong việc nghiên cứu, nhưng dù sao cũng có rất nhiều thiên thạch rơi xuống chỗ vắng vẻ mà ít người biết. Một người Mỹ tên là Bert đã phát hiện ra một thiên thạch khổng lồ ở rừng rậm Amazon, nhưng thiên thạch này đã bị đục phá, ai đó đã đục thành cái hố lớn trên thiên thạch. Tần Nhan nhận được thông tin liền bay tới Amazon. Dù cô ta không biết tại sao có người phải đào một cái hố lớn trên thiên thạch, nhưng cô ta có thể xác định đó đúng là một khối thiên thạch. Bất kể có huyền thuyết tinh hay không, nhưng đều khiến Tần Nhan rất hưng phấn. Không chút do dự, trả cho người kia 100.000 đô la. Viên thiên thạch lúc trước Lâm Vân đào lấy đá tinh minh thạch, không ngờ hôm nay lại rơi vào tay của Tần Nhan. Chỉ khác là cô ta cần là huyền thiết tinh trong đó. Thiên thạch cực lớn bị Tần Nhan mang đi hết. Rồi cô ta tìm một động phủ, dùng thời gian 3 tháng luyện chế ra 3 lạng huyền thiết tinh. Tuy chỉ có 3 lạng, nhưng đối với Tần Nhan đã là niềm vui ngoài ý muốn. Với số huyền thiết tinh này, cô ta có thể làm theo lời sư phụ dặn, sửa chữa thành công truyền tống trận. Tần Nhan thở phào một cái, có lẽ mấy ngày nữa mình sẽ được tới thế giới tu chân rồi. Dù sư phụ nói thế giới tu chân rất nguy hiểm, nhưng Tần Nhan cho rằng với tu vị của cô hiện tại, cho dù đánh không được thì chạy trốn cũng không có vấn đề gì. Tần Nhan và sư phụ coi như đã mất 13 năm để tìm đủ tài liệu sửa chữa truyền tống trận, cho nên Tần Nhan đã không thể chờ thêm được nữa, lập tức đi tới núi Cửu Hoa. Hết chương. Công tử điên khùng chương 506. Phía sau trận pháp. Lâm Vân ngồi trên pháp bảo hình bánh xe phi hành liên tục 3 tháng nhưng không tìm thấy bất kỳ một dấu vết nào. Đang lúc Lâm Vân buông tha cho phương hướng này, đổi sang phương hướng khác, thì lại cảm thấy một khí tức ba động quen thuộc. Dù khí tức rất yếu, nhưng Lâm Vân vẫn khẳng định. Đây là khí tức gì vậy nhỉ? Lâm Vân nghĩ nửa ngày vẫn không nghĩ ra. Xung quanh đây chỉ là không gian trống trải mà thôi, không hề có một hành tinh nào cả. Vì sao hắn lại cảm nhận được khí tức ở đó? Bỗng nhiên thần sắc của Lâm Vân ngưng tụ lại, khí tức kia trở nên thoát ẩn thoát hiện. Nếu không phải Lâm Vân đã từng lĩnh ngộ ra một tia đạo niệm thì hắn đã không cảm giác được khí tức kia rồi. Đó là cái cung điện lớn mà truyền tống trận ở núi Cửu Hoa đưa hắn tới. Cái cung điện đó tỏa ra khí tức này. Lúc trước trong cung điện có ba truyền tống trận, một cái đi thông với tới địa cầu, một cái tới úy tinh, còn một cái thì tới hạt nguyên tinh. Nếu không phải là lúc trước Lam Tranh nói rằng bà ta đã hủy truyền tống trận ở úy tinh và truyền tống trận đi tới địa cầu đã không thể sử dụng, thì Lâm Vân đã theo truyền tống trận trở về rồi. Lâm Vân đương nhiên biết vì sao truyền tống trận tới địa cầu lại không thể sử dụng được. Đó là vì hắn đã phá hủy một phần của truyền tống trận ở núi Cửu Hoa. Không ngờ đi tới đây lại cảm ứng được khí tức của cung điện kia. Thậm chí hắn có thể cảm giác được khí tức của trận pháp xung quanh cung điện. Lẽ nào cung điện kia lại ở gần đây? Thật là quá may mắn. Nếu quả thật là ở gần đây, chứng tỏ hắn chưa tới một không gian khác. Tuy nhiên, điều này cũng không thể coi như may mắn. Ở gần đây mà hắn không nhìn thấy, chứng tỏ cung điện kia được bố trí bởi một trận pháp ẩn giấu cực kỳ khủng bố. Cho dù tìm được trận pháp đó, hắn cũng chưa chắc đi vào được cung điện. Mà cho dù có vào được cung điện, hắn cũng làm sao trở về địa cầu được, bởi vì truyền tống trận ở đó đã bị hỏng. Tuy nhiên, bất kể như thế nào, nơi đó vẫn là nơi Lâm Vân quen thuộc, cho nên phải đi thử xem. Dù sao mà nói, hắn có đi tiếp cũng chẳng đi tới đâu. Hiện tại quan trọng nhất là phá được trận pháp ẩn giấu, khiến cho cung điện kia lộ ra hình. Lâm Vân bắt đầu không ngừng phóng phệ hồn thương, tiến hành công kích. Nhưng hắn đã công kích một tháng, không chỉ nói trận pháp ẩn giấu kia không bị phá, cho dù cái bóng cũng không thấy. Tuy nhiên, một tháng này không phải là hoàn toàn vô dụng. Ít nhất Lâm Vân đã cảm giác được phương hướng của cung điện. Dù như ẩn, như không, nhưng Lâm Vân đã xác định được vị trí cụ thể. Lâm Vân thu phệ hồn thương lại. Hắn biết phương pháp của hắn, cho dù có lợi hại đi chăng nữa, tấn công cũng chỉ là vô dụng. Cho nên hắn muốn sử dụng Sơn Hà Đồ để đi vào. Sơn Hà Đồ có vẻ như có tác dụng xuyên qua trận pháp. Lúc trước Lâm Vân đã từng hai lần sử dụng Sơn Hà Đồ để đi qua các trận pháp. Nghĩ tới đây, Lâm Vân lập tức chui vào tấm bản đồ. Sơn Hà Đồ liền biến thành một tia sáng, tốc độ dù chậm hơn Tinh Hà Trì rất nhiều, thậm chí còn không bằng phệ hồn thương. Nhưng đối với Lâm Vân thế là đủ rồi, hắn chỉ muốn phá trận mà thôi. Chính xác mà nói, không phải phá trận pháp mà là xuyên qua trận pháp. Một ngày sau, khi Lâm Vân mới biết vì sao hắn không phá được trận pháp ẩn giấu, ngay cả Sơn Hà Đồ dùng cả một ngày vẫn không thể xuyên qua trận pháp, đủ biết trận pháp này khủng bố như thế nào. Nếu không phải Lâm Vân cảm thấy khí tức của cung điện càng ngày càng đậm, thì nói không chừng hắn đã cho rằng mình bị lạc phương hướng rồi. Rắc một tiếng, cảm giác trói buộc Sơn Hà Đồ đã hoàn toàn biến mất. Một hành tinh cực lớn xuất hiện trước mặt Lâm Vân. Lâm Vân trợn mắt há mồm nhìn hành tinh này, cho dù hắn có suy đoán hàng nghìn khả năng, hắn cũng không ngờ trận pháp này ẩn giấu cả một hành tinh. Ở bên ngoài hành tinh là một màn trong suốt, Lâm Vân nhìn là biết đây chính là trận pháp phòng ngự. Những trận pháp hộ sơn mà Lâm Vân đã từng phá trước kia, so với trận pháp này, quả thực như một tờ giấy mỏng. Lâm Vân biết rằng thực lực của mình không thể phá được trận pháp này. Nhưng không sao, hắn đã có hỗn độn Sơn Hà Đồ. Lâm Vân không chút do dự tiến vào Sơn Hà Đồ, muốn lợi dụng Sơn Hà Đồ để đi vào hành tinh kia. Nhưng điều khiến Lâm Vân chán nản, đó là Sơn Hà Đồ cũng không thể đi qua đại trận hộ tinh. Lâm Vân thử nghiệm nhiều lần, đều bị đại trận phòng ngự ngăn cản. Đại trận này do ai bố trí mà lợi hại như vậy? Hắn đã dùng mọi cách mà không đi qua được. Thật sự là kinh khủng. Lâm Vân khẳng định cung điện có đặt truyền tống trận đang ở trên hành tinh kia. Nhưng không biết hành tinh này có người hay không. Cả một tháng trời, Lâm Vân vẫn không tìm ra được sơ hở của đại trận. Thậm chí hắn đã bay xung quanh hành tinh này vô số vòng. Khi hắn đang định buông tha thì hắn phát hiện ra thấy một nơi bất đồng. Ở một nơi phía tây có một tấm bia đá màu đen. Nếu không chú ý thì sẽ không nhìn thấy. Lâm Vân cầm tấm bia đá kia lên. Một khí tức viễn cổ truyền tới. Khí tức này giống như khí tức trên cái mai rùa mà hắn lấy được từ Lý Cầu Đạo, chứng tỏ hai vật này có liên quan tới nhau. Rõ ràng có thể luyện hóa. Lâm Vân ngắm nhìn tấm bia đá thì phát hiện tấm bia đá này có thể luyện hóa. Đã có khả năng luyện hóa thì Lâm Vân không chút do dự luyện hóa nó. Cũng may mà tấm bia đá này không bố trí cấm chế hay gì đó. Lâm Vân chỉ mất 3 ngày là luyện hóa hoàn toàn tấm bia đá. Vừa luyện hóa xong tấm bia đá, một loạt thông tin truyền vào trong não của Lâm Vân. Tấm bia đá này chính là chủ trận của đại trận hộ tinh. Một khi luyện hóa xong thì toàn bộ đại trận hộ tinh sẽ bày ra trong đầu của người luyện hóa. Các nguyên lý bố trí để đại trận phòng ngự và tấn công rất rõ ràng. Có thể nói tấm bia đá này trong tay Lâm Vân muốn đại trận ngăn cản người khác tiến vào quả thật dễ như trở bàn tay. Không ngờ lại có chuyện tốt như vậy. Lâm Vân âm thầm mừng rỡ. Nhưng hắn lại cảm thấy không đúng. Ai lại ngốc như vậy nhỉ? Rõ ràng khắc phương pháp khống chế trận pháp lên một cái bia đá rồi đặt ngang nhiên ở đó. Người này không phải bị lú lẫn chứ? Chẳng lẽ có âm mưu gì trong đó? Trong lúc nhất thời, Lâm Vân không dám đi vào đại trận. Cầm bia đá màu đen trong tay, Lâm Vân bắt đầu do dự. Bỗng nhiên, tấm bia đá trong tay hắn bị vỡ vụn, rồi biến thành bột phấn. Một cái thẻ ngọc xuất hiện trước mắt hắn. Lâm Vân sửng sốt, tranh thủ thời gian, dùng thần thức phóng tới. Hết chương. Công tử điên khùng chương 507. Thế ngoại đào nguyên. Lừa đảo, toàn là lừa đảo, dám lừa gạt lão tử tới đây. Dù lão tử chết cũng không để các ngươi chiếm được. Ngàn vạn lần đừng tin bọn lừa đảo đó, bọn chúng căn bản không phải là thần gì cả. Thẻ ngọc đến đó thì dừng. Lâm Vân càng không hiểu ra sao. Lừa đảo là gì vậy? Không phải là thần là sao? Tuy nhiên, từ lời nhắn của cái thẻ ngọc này có thể thấy, người bố trí đại trận hộ tinh nhất định là một vị đại năng. Nhưng giống như ông ta đã bị người khác lừa đảo, còn lừa điều gì thì Lâm Vân không biết. Hơn nữa, trước khi ông ta chết, ông ta ghi lại di ngôn trên thẻ ngọc này, rồi thẻ ngọc quay về bám trên đại trận hộ tinh. Còn cụ thể như thế nào, Lâm Vân không thể khảo chứng, chỉ có thể tạm thời cho rằng như vậy. Nếu mọi chuyện đúng là như vậy thì đại trận kia không phải là cái bẫy, mà cho dù là bẫy rập, Lâm Vân vẫn muốn thử một lần, cùng lắm thì lại trốn vào Sơn Hà Đồ mà thôi. Nghĩ tới đây, Lâm Vân không còn lo lắng nữa, dựa theo phương thức ghi trên tấm bia đá, từng bước đi vào đại trận phòng ngự. Vừa tiến vào hành tinh này, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt khiến Lâm Vân đờ ra vì kinh hãi. Nơi này đâu có phải là một hành tinh mà là một thế ngoại đào nguyên mới đúng. Càng làm cho Lâm Vân kinh hỉ, đó là linh khí ở đây cực kỳ nồng hậu. Thần thức của Lâm Vân rất nhanh bao trùm cả hành tinh này. Vô tận dãy núi, biển rộng, vô số sông hồ, khắp nơi là động vật hoang dã, thảo nguyên thì bao la bát ngát. linh thảo mọc khắp nơi, thậm chí có cả linh thảo vạn năm, mấy vạn năm. Lâm Vân sững sờ nửa ngày, hành tinh là của ai vậy? Lẽ nào sự tồn tại của nó cũng như thế giới hỗn độn? Hành tinh này chỉ nhỏ hơn địa cầu một chút, một cung điện cực lớn, đầy hoa lệ, đứng sừng sững trên bên cạnh một cái hồ rất lớn, xung quanh là dãy núi kéo dài vô tận. Nhưng hành tinh này lại không có một bóng người, nếu không phải có rất nhiều động vật sinh sống, hoa cỏ mọc tươi tốt, chim kêu khắp nơi, thì Lâm Vân còn tưởng rằng nơi này không thể sinh tồn. Nếu không phải là bầu trời ở đây có hai mặt trời, Lâm Vân thậm chí còn cho rằng nơi này chính là địa cầu, quả thật quá giống. Ngoại trừ một cung điện cực lớn ra, còn có một tòa kiến trúc màu xám. Lâm Vân vừa nhìn là biết tòa kiến trúc đó chính là cung điện đặt truyền tống trận, cũng là nơi Lâm Vân muốn tới. Nhưng Lâm Vân không nóng nảy mà đi tới tòa tiên cung bên cái hồ kia. Tiên cung trống rỗng, ở trong mọc vô số linh thảo. Lâm Vân đi dạo mấy vòng, tới kiểm tra từng phòng một, nhưng vẫn không thấy có cái gì cả. Nếu thấy chút gì đó, Lâm Vân sẽ không ngạc nhiên. Nhưng rõ ràng một tòa cung điện to lớn như vậy lại không có dấu hiệu sinh sống, khiến cho Lâm Vân cảm thấy không phải kinh hỉ mà là quỷ dị. Cuối cùng Lâm Vân đi tới đại sảnh của cung điện. Bỗng nhiên ở giữa đại sảnh xuất hiện một cái thẻ ngọc. Lâm Vân hơi nhíu mày. Cái thẻ ngọc này xuất hiện thật quá thần bí. Hắn khẳng định lúc hắn vừa mới đi vào, hắn không thấy bất kỳ gì vật gì, nhưng lúc đi ra lại thấy. Lâm Vân lại phóng thần thức kiểm tra, đúng là không có một ai. Tuy nhiên Lâm Vân không phải là một người nhát gan, liền bắt lấy thẻ ngọc nhìn xem. Khí tức trên cái thẻ ngọc giống với thẻ ngọc vừa nãy, nhưng thông tin lại khác. Ha ha, có phải ngươi đang giật mình hay không? Có thể đi vào trong cung điện này thì chắc phải có bản lĩnh. Nếu ngươi giật mình thì chứng tỏ lá gan của ngươi quá nhỏ. Lâm Vân nhìn đến đây không khỏi dở khóc dở cười, lại có người để lại tin nhắn như vậy. Thẻ ngọc này chỉ xuất hiện khi có người đi xem khắp cung điện. Lão phu, thật ra ta cũng không tính là già, ta khổ tâm vất vả trải qua 370.000 năm, hành tinh này mới có quy mô như vậy. Tuy nhiên ta sắp phải phi thăng nữa rồi. Mà hành tinh huyền hoàng không thể mang theo đi, cho nên ta để lại cho ngươi có duyên. Cho nên ta để lại cho người có duyên. Hành tinh huyền hoàng có rất cất giữ một bộ đại trận cực thiên vô, có cất giữ một bộ đại trận cực thiên hộ tinh và trận pháp ẩn giấu thời thượng cổ. Nếu như ngươi có thể chứng kiến được cái thẻ ngọc này, đã nói lên rằng ngươi đã phá được hai trận pháp đó. Công nhận là giỏi. Lâm Vân nhìn tới đây thật không biết nói gì cho phải. Hắn đúng là phá được trận pháp ẩn giấu, nhưng lại không có bản lĩnh phá trận pháp hộ tinh. Mà sao ngữ khí khắc trên cái thẻ ngọc này khác với ngữ khí trên cái thẻ trong tấm bia đá thế nhỉ? Hơn nữa, vị tiền bối kia đã mất 370.000 năm để xây dựng một hành tinh. Lâm Vân cảm thấy rất kinh ngạc. Lẽ nào người tu chân có thể sống lâu như vậy sao? Còn không tính là già. Một tu sĩ đại thừa sống được 1-2 vạn năm là giỏi rồi. 370.000 năm, Lâm Vân tuyệt đối không tin có tu sĩ nào sống lâu như vậy. Trừ phi người đó đã là người của tiên giới. Hiện tại Lâm Vân đã biết có sự tồn tại của tiên giới. Nhưng nếu vị tiền bối kia đã là người trong tiên giới, thì ông ta còn phi thăng cái gì nữa? Lâm Vân chỉ có thể xem tiếp. Ta đến từ hành tinh địa nguyên, nhưng tu luyện chủ yếu ở úy tinh và hạt nguyên tinh, cho nên ở đây mới có 3 truyền tống trận đi thông 3 hành tinh. Hiện tại ta lần nữa phi thăng, cho nên hành tinh này không còn tác dụng gì với ta nữa rồi. Ngươi đã là người có duyên thì cố gắng giữ gìn lấy, nói không chừng một ngày nào đó ta sẽ quay lại nhìn. Cực mong lưu bút. Xem xong cái thẻ ngọc, Lâm Vân càng khó hiểu. Lần nữa phi thăng, lẽ nào ông ta vốn đã là người của tiên giới? Đã là người của tiên giới rồi, ông ta có thể quay về kiểu gì? Không phải nói ở giữa tiên giới và phàm không thể đi lại sao? Còn có vị đại năng này đã vất vả sáng tạo ra một hành tinh như vậy, tại sao lại không mang đi? Tuy nhiên, qua lời của ông ta để lại, lúc ông ta lần nữa phi thăng thì bị người nào đó lừa gạt. Chính xác hơn là ám toán, hình như là vì muốn lấy vật gì đó của ông ta, nhưng cuối cùng có vẻ như kẻ đó không lấy được gì từ Cực Mông tiền bối. Rốt cuộc là vật gì mà phải ám toán một vị đại năng như vậy? Tuy nhiên Lâm Vân cũng biết, có lẽ Cực Mông tiền bối đã chết. Nghĩ tới đây, một đại năng như ông ta cũng bị người ám toán, Lâm Vân thật không biết nói gì cho phải. Vô luận là tiên giới, tu chân hay giới, tu chân giới hay là phàm nhân giới đều có mặt xấu, mặt tốt. Lâm Vân để lại cái thẻ ngọc xuống rồi lạy vài cái. Đa tạ Cực tiền bối đã ban tặng. Mặc dù tôi biết tiền bối đã bị hại, nhưng tôi cũng biết thực lực của mình chỉ có hạn, không thể vì tiền bối báo thù. Nếu như có cơ hội, tôi có thể thử xem. Lâm Vân chỉ nói lời trong lòng mà thôi, chứ hắn sẽ không tìm hiểu sâu chuyện này. Một là vì hắn có được hành tinh của Cực Mông cũng là do tình cờ, chứ không phải là Cực Mông cố ý truyền cho hắn. Thứ hai là Lâm Vân cũng biết, một người mà Cực tiền bối không thể ngăn cản được thì hắn càng không được. Cực Mông đã tu luyện mấy trăm nghìn năm mà còn thua, nói chi Lâm Vân chỉ tu luyện mấy chục năm. Chẳng qua nếu như một ngày hắn vươn tới độ cao đó, hắn sẽ xem xét giúp đỡ ông ta. Hết chương. Công tử điên khùng chương 508, ngoài ý muốn. Huống hồ vị Cực tiền bối này cũng không có ý tốt gì, ông ta bố trí hai lớp trận pháp kinh khủng như vậy, người nào có thể vào được? Không có tấm bia đá mà trước khi ông ta chết để lại thì có vào bằng trời. Có lẽ ông ta vốn không muốn cho người khác đi vào đây, nhưng giờ ông ta đã chết, Lâm Vân không khách khí thu hành tinh này làm của riêng. Thu thẻ ngọc lại, Lâm Vân muốn đi tới chỗ đặt truyền tống trận nhìn xem. Nhưng vừa lại tòa tiên cung, hắn chợt nhớ tới cái gì đó. Nếu hành tinh này đã là của hắn, vì sao hắn không đặt tên lại, liền gọi là Nguyệt Tinh vậy? Tuy hơi giống với tên của mặt trăng, nhưng đây cũng là một điều hứa hẹn của Lâm Vân với các cô gái của hắn. Còn tòa tiên cung thì gọi là Quản Hàng Cung. Nghĩ tới đây, Lâm Vân vung tay lên, ba chữ Quản Hàng Cung được khắc phía trên tòa tiên cung. Thanh Thanh, vị hôn thê của hắn, năm đó, lúc ở Thiên Hồng, hai người yêu nhau đến sinh tử không rời. Nàng còn vì hắn mà trồng một cây hoa hồng liên. Vũ Tích, người vợ của hắn ở địa cầu, một cô gái xinh đẹp, vì hắn mà không tiếc phá hủy dung nhan, sẵn sàng hy sinh vì hắn, một cô gái đã khiến hắn khắc cốt ghi tâm. Tỉnh Như, một cô gái đã đợi hắn rất nhiều năm, ở Khôn Truân Giới bày bán các linh thảo cấp thấp để kiếm linh thạch cho hắn tu luyện. Cô gái đó cũng để lại vị trí vĩnh viễn trong lòng hắn. Nhược Sương, cô gái yêu hắn đến mức có thể vì hắn mà hy sinh tính mạng, hắn không thể để cho cô ấy thất vọng. Dù Lâm Vân nhìn ra Mông Văn đã thay đổi, nhưng Lâm Vân không trách nàng. Dù sao tình cảm của Lâm Vân đối với Mông Văn cũng rất phức tạp. Nếu đổi thành Thanh Thanh hoặc là Vũ Tích, Lâm Vân sẽ rất là đau khổ, sẽ rất thất vọng. Nhưng với Mông Văn, chính hắn cũng không biết tình cảm đó là tình cảm gì. Tuy nhiên, nếu có ai hỏi có cô gái nào sẽ vì hắn mà hy sinh tính mạng hay không, Lâm Vân sẽ không hoài nghi Thanh Thanh, Vũ Tích, Tĩnh Như và Nhược Sương. Nhưng đối với Mông Vân, Lâm Vân lại không tin tưởng, đây chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Lâm Vân chỉ cần có bốn cô gái sống chết với hắn là hắn thấy đủ, thấy hạnh phúc. Để cho các cô ấy đợi lâu như vậy, hắn muốn khi trở về sẽ cử hành một hôn lễ thật lớn. Nghĩ tới đây, Lâm Vân mỉm cười, rồi không chút do dự đi về phía tòa kiến trúc có đặt truyền tống trận. Lâm Vân dừng bước, nhìn trung tâm trận pháp bố trí xung quanh toàn kiến trúc màu xám. Hắn không ngờ trung tâm của trận pháp này lại để tùy tiện bên ngoài như vậy. Nhưng ngay lập tức, hắn liền đoán ra trận pháp này vốn chỉ phòng ngừa các tu sĩ đi ra ngoài cung điện, chứ không phòng ngừa những người đi vào. Lâm Vân vung tay thu lại trận pháp này. Cửa cung điện tự động mở ra, ba truyền tống trận vẫn đặt y nguyên ở đó. Truyền tống trận tới địa cầu vẫn còn trận pháp ẩn giấu mà Lâm Vân đã bố trí, mà truyền tống trận tới Úy Tinh quả nhiên đã bị Lam Tranh phá hủy vài bộ phận chủ yếu. Tuy nhiên, Lâm Vân tin rằng với số tài sản của hắn, tìm vài tài liệu sửa chữa lại truyền tống trận không phải khó. Lâm Vân không chút do dự phá hủy toàn bộ truyền tống trận tới hạt nguyên tinh. Sau này không cần dùng truyền tống trận này nữa. Còn truyền tống trận tới Úy Tinh chờ hắn sửa chữa lại là xong. Thì tới Úy Tinh rồi, dỡ bỏ truyền tống trận bên đó. Bởi vì trận pháp phòng ngự của cái cung điện này đã bị hắn dỡ bỏ. Hắn không muốn có người ngoài vào nguyệt tinh của hắn. Trong này có nhiều linh thảo cao cấp như vậy, nếu có người biết thì rất rắc rối. Lâm Vân nhìn cái truyền tống trận tới địa cầu, trong lòng suy nghĩ, nếu như mình không gỡ bỏ truyền tống trận ở núi Cửu Hoa thì tốt biết mấy. Như vậy hiện tại hắn đã có thể trở về địa cầu rồi. Lâm Vân vuốt ve cái rãnh để tìm linh thạch. Bỗng có sự ba động nhẹ của linh khí, Lâm Vân sững sờ. Lẽ nào truyền tống trận ở núi Cửu Hoa đã được sửa chữa lại? Không chút nghĩ ngợi, Lâm Vân lập tức lấy ra hai viên linh thạch thượng phẩm, rồi bỏ vào cái khe rãnh. Truyền tống trận liền sáng lên, Lâm Vân âm thầm vui vẻ, nhưng lập tức lại trầm xuống. Là ai có thể sửa chữa được truyền tống trận ở núi Cửu Hoa? Chẳng lẽ có tu sĩ cao cấp đã tới địa cầu rồi? Ánh sáng chớp động, Lâm Vân đã đứng trên truyền tống trận ở núi Cửu Hoa. Truyền tống trận này quả nhiên đã được tu sửa. Lâm Vân nhìn Thiên Tinh Sa và mấy tài liệu khác, liền biết nó mới được tu sửa gần đây. Tuy nhiên, người này có sửa được cũng vô dụng, bởi vì truyền tống trận tới Úy Tinh và Hạt Nguyên Tinh đều bị phá hủy. Chắc người này cũng nhận ra cho nên mới bỏ đi. Nghĩ tới đây, Lâm Vân mỉm cười, như vậy là tốt nhất, tiện nghi chính mình. Nếu người kia là hạng người ác độc, muốn tới địa cầu để mưu đồ bất chính, thì Lâm Vân không ngại khiến cho người đó biến mất. Lâm Vân tiện tay gỡ toàn bộ truyền tống trận ở đây, ngay cả cái gốc đều nhổ. Làm như vậy, sẽ không còn có người nào có thể bố trí lại nữa. Còn đi tới Nguyệt Tinh, thì Lâm Vân quyết định dùng Tinh Hà Trì. Dù sao, vị trí của Nguyệt Tinh, nhờ cái thẻ ngọc trong tấm bia đá, hắn đã nắm rõ trong lòng. Rời đi núi Cửu Hoa, Lâm Vân phóng thần thức ra ngoài. Tập đoàn Vân Môn chỉ còn lại mấy người quen là Mỹ Na, Cam Giao và Diệp Điềm. Tuy nhiên, xem bộ dạng thì có vẻ như Diệp Điềm đã kết hôn. Còn có vài đội viên của Long Ảnh lúc trước, mấy người Thanh Thanh, Vũ Tích thì không thấy đâu. Nhưng Lâm Vân nhìn thấy biểu lộ của Diệp Điềm không có vẻ gì là lo lắng. Xem ra mấy người Vũ Tích không có việc gì, chỉ là vì sao mọi người không ở địa cầu. Lâm Vân lập tức hiểu ra, nhất định là do ở linh khí ở địa cầu quá mỏng khiến mấy người Lam Tranh không thể tu luyện. Nói không chừng Tĩnh Như đã đề nghị mọi người tới Khôn Truân Giới rồi. Cam Giao thì có vẻ u buồn, nhưng Lâm Vân không tính toán gặp lại nàng. Lâm Vân rất rõ tâm tư của Cam Giao. Nàng ấy có tình cảm với mình, nhưng hắn thì không có ý gì khác với nàng. Tuy cảm thấy hơi áy náy, nhưng chuyện tình cảm không thể giải quyết bằng cách an ủi được. Biện pháp duy nhất là đôi bên không gặp lại nhau. Lâm Vân vốn định hỏi Diệp Điềm, nhưng vì sợ gặp phải Cam Giao nên đành thôi. Lâm Vân phóng thần thức kiểm tra lão gia tử. Tuy Lâm Lộ Trọng đã cao tuổi, nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn, không có vẻ suy yếu gì cả. Lão gia tử đang uống rượu với Lục Thổ Phỉ và Từ Trường Thâm. Một bên uống rượu, một bên nói chuyện về Lâm Vân. Lâm Vân âm thầm buồn cười. Nếu là người phàm nói chuyện, thần thức của hắn vẫn bắt được. Quả nhiên lão giả tử nói rằng mấy cháu rể của mình đi tới nơi gọi là Khôn Truân gì đó, nhưng ông ta lại không biết Khôn Truân là quốc gia nào, chỉ biết nơi đó rất xa, là nơi phong cảnh đẹp, là nơi có phong cảnh đẹp. Lâm Vân thở phào một cái. Quả nhiên mọi người đã tới Khôn Truân giới. Lâm Vân đang muốn lập tức tới truyền tấm trận ở Miễn Biên để gặp lại mọi người, sau đó quay lại hỏi lão gia tử xem ông ấy có nguyện ý đi cùng không. Nếu lão gia tử không muốn đi thì hắn còn rất nhiều đan dược giúp ông ấy kéo dài tuổi thọ. Hết chương. Công tử điên khùng, chương 509, cô gái năm đó. Bỗng nhiên một tiếng kêu sắc nhọn truyền tới. Lâm Vân phóng thần thức kiểm tra là Tần Nhan, cô gái. Cô nàng đang đứng ở bên cạnh truyền tấm trận núi Cửu Hoa, vừa nãy là tiếng kêu kinh hãi của cô ta. Lâm Vân giật mình, nguyên lai truyền tấm trận là do cô ta tu sửa. Cô ta kết đan từ khi nào vậy? Cô ta học tu chân từ ai? Tuy nhiên, Lâm Vân không hề áy náy với việc phá truyền tấm trận kia. Truyền tấm trận đó thuộc về Nguyệt Tinh, coi như là tài sản sở hữu của hắn. Hắn có quyền lợi không cho cô ta sử dụng. Tuy nhiên, nếu là do cô ta bố trí, dù cô ta học tu chân của ai, nhưng chứng tỏ một điều rằng cô ta không có gì uy hiếp đối với địa cầu. Nghĩ tới đây, Lâm Vân mặc kệ cô ta kêu gào, trực tiếp bay tới Miễn Biên. Lâm Vân rất nhanh tìm thấy truyền tống trận ở Miễn Biên, nhưng điều làm cho Lâm Vân kinh ngạc đó là truyền tống trận này không thể sử dụng được. Chẳng lẽ bên kia đã xảy ra chuyện gì? Lâm Vân không chút do dự bay tới địa ngục môn ở núi Cựu Côn Luân. Kết giới vẫn còn tồn tại, nhưng Lâm Vân lại phát hiện hắn không thể mở được kết giới đó. Lẽ nào năng lực hiện tại của hắn không bằng lão tổ Côn Luân lúc trước? Nhưng Lâm Vân rất nhanh hiểu chuyện gì xảy ra, nhất định là mở kết giới từ bên trong khác với mở kết giới từ bên ngoài. Kết giới này tuyệt đối là do một vị đại năng bố trí, thậm chí còn là người của tiên giới, bằng không với tu vị Lâm Vân không có khả năng mở không ra. Lâm Vân lặng lẽ rời đi. Hắn có một linh cảm, Khôn Truân giới cách địa cầu không phải là xa, chứng tỏ vẫn còn phương pháp khác tới đó. Lâm Vân trở về Yên Kinh, trong nhà không có ai, xem ra mẹ và mẹ vợ còn em gái đã dọn đi rồi, đồ đạc đều được chuyển sạch sẽ. Lão gia tử thì đang thoải mái nhâm nhi chén rượu, Lâm Vân cũng không tới quấy rầy ông ấy. Buổi tối tới gặp cũng được, dù sao tạm thời không có biện pháp tới Khôn Truân giới, đành phải nghĩ biện pháp khác. Lâm Vân cũng không muốn gặp lại mấy người quen ở tập đoàn Vân Môn, cho nên hắn đi tới một quán cà phê khá yên tĩnh, lấy ra tất cả tinh bàn và tinh đồ mà hắn có. Hắn muốn tìm kiếm xem Khôn Truân giới rốt cuộc là ở đâu, nhưng điều khiến Lâm Vân kỳ quái chính là nhìn khắp các bản đồ đều không thấy vị trí của Khôn Truân giới. Lẽ nào Khôn Truân giới cũng giống như địa cầu, là một nơi không có người, là một nơi mà không người biết. Địa cầu có linh khí thiếu thốn, không có tu sĩ sinh sống cũng đành thôi, nhưng Khôn Truân giới rõ ràng có rất nhiều người tu chân, mặc dù tu vị cao nhất chỉ tới hóa thần hoặc hơn một chút, nhưng vẫn là thuộc thế giới tu chân à. Khái khái, Lâm Vân ho khan vài tiếng. Dù đã ép được cây châm sang một bên, nhưng thỉnh thoảng hắn vẫn ho khan. Một cô bé đi qua bàn của Lâm Vân, có vẻ như đi quá nhanh nên bỗng vấp ngã. Lâm Vân thuận tay đỡ cô bé lên, nhưng khi hắn vừa nhìn thấy khuôn mặt của cô bé, hắn có chút sửng sốt. Khuôn mặt của cô bé này nhìn rất quen. Tăng Tăng, đi từ từ thôi. Cảm ơn chú kia. Cảm ơn chú kia đi, một thiếu phụ nói. Cảm ơn chú, cô bé tên Tăng Tăng nhu thuận nói. Không cần cảm ơn,